Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 251, nhất trí đối ngoại. Vậy thì mong đợi ngày mai có thể thấy được ngươi nữa nha. Isuka Shido ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta khẳng định thứ nhất đến. Eriri vỗ nàng kia đáng thương ngực. Bảo đảm nói. Nói cái gì vậy? Ta đã nhờ cậy nhân viên làm việc kho sách rồi. Ta chuyện xảy ra trước tiên ở trận chờ. Cho nên con thứ nhất có thể là ta. Một đạo giọng nữ quen thuộc từ phía sau lưng truyền ra. Hai người xoay người nhìn lại. Liền nhìn thấy người mặc tơ đen senpai. Kasumi Gaoka Utaha. Nàng là tác giả kho sách. Tự nhiên có thể dùng chút ít thủ đoạn nhỏ. Trước người khác một bước tiến vào hội ký tên cho độc giả rồi. Kho sách cũng vui vẻ với lấy Kasumi Gaoka Utaha danh tiếng đến lôi kéo không khí hiện trường. Sẽ có tác giả khác tới trận hội ký tên cho độc giả này. Bản thân liền là tốt nhất phương thức tuyên truyền. Người cái này cũng quá vô sỉ đi. Eriri không nhịn được nói một câu. Tất cả mọi người muốn nhọc nhằn khổ sở mà xếp hàng. Dựa vào cái gì nàng trước tiên có thể vào trong? Nếu như ngươi là illustrator của kho sách, ngươi cũng có thể. Nhưng tiếc ngươi bị quét xuống rồi. Ha ha. Kasumi Gaoka Utaha chê cười một câu. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái. Nhưng ở trong nghiệp giới light novel, kho sách đối với họa sĩ yêu cầu xa cao hơn nhiều tác giả. Dù sao tác giả không được, cũng có thể lừa gạt đến lượng nhất định mức tiêu thụ. Nhưng họa sĩ không được. Cái kia tác phẩm tốt hơn nữa cũng không có người hỏi thăm. Lại nói ngươi hai sáng sớm lại ở chung một chỗ. Quả nhiên gì đó đi. Kasumi Gaoka Utaha tò mò nhìn hai người. Isuka Shido có bạn gái nàng là biết. Vị Izayoi Miku kia. Nhưng nàng đồng dạng biết. Izayoi Miku không ngại Isuka Shido có càng nhiều bạn gái. Mới không có. Isuka Shido cùng Eriri chăm miệng một lời mà phản bác một câu. Mặc dù biết đối phương cũng chỉ là đùa giỡn. Nhưng loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nhận thức xuống. Shido-kun đã có bạn gái đi. Các ngươi liền không cần thiết tránh hiểm nghi sao? Kasumi Gaoka Utaha lại hỏi. Đều nói không có thứ gì. Đương nhiên không cần thiết tránh hiểm nghi rồi. Hơn nữa bạn gái của Isuka ta cũng nhận biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng không đến phiên ngươi tới phí lòng này. Eriri cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng. Giống như Hong Junia họa sĩ lợi hại như vậy. Kasumi Gaoka Utaha căn bản không có khả năng nhận biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy không khỏi lộ ra ánh mắt cổ quái. Phải biết vị bạn gái kia của Isuka Shido Izayoi Miku là triệt triệt để bách hợp. Sở dĩ không ngại Isuka Shido cùng những cô gái khác tiếp xúc. Cũng là nguyên nhân này. Eriri nói mình cùng nàng quan hệ không tệ. Là chỉ nàng cũng là bách hợp. Vẫn là nàng cũng không biết bạn gái của Isuka Shido là bách hợp chuyện này. Đương nhiên, Kasumi Gaoka Utaha không nghĩ tới. Các nàng suy nghĩ bạn gái của vị Isuka Shido này. Thật ra thì không là cùng một người. Đúng rồi, Natsumi-chan manga thế nào? Kasumi Gaoka Utaha có chút đột nhiên hỏi. Không biết, còn không có tin tức. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn đã đem phác họa giao kết công ty manga rồi. Nhưng bên kia còn không có trả lời. Thông thường mà nói. Xét duyệt bản thảo manga mới không có khả năng nhanh như thế. Ít nói cũng muốn một hai tuần đi. Đến một tháng sau vẫn là không có tin tức. Vậy liền có thể nói rõ gửi bản thảo thất bại. Eriri nhẹ giọng nói ra kinh nghiệm của mình. Mặc dù nàng không phải là mangaka. Nhưng nàng nhưng thật ra là nhận biết một chút người vẽ manga. Cũng từng hướng công ty manga gửi bản thảo. Nhưng tiếc nàng phân kính căn cơ không đủ. Cho nên không có thông qua. Nếu so sánh lại, Natsumi bởi vì có khi Hong Junia trợ thủ kinh nghiệm. Cho nên phương diện này sở Eriri còn phải ưu tú nhiều lắm. Cho nên theo Eriri, Natsumi lần này gửi bản thảo. Vẫn rất có cơ hội. Nói lời như vậy. Cái kia cũng không cần quá lo lắng. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn tự nhiên cũng không lo lắng. Coi như thật sự không được. Xuống chi cố gắng nữa tốt rồi. Có nhiều thời gian. Huống chi. Hắn đối với Nasumi quả thực vẫn là rất có lòng tin. Cho nên nói. Người cái tên này trừ vẽ sách vở. Còn biết cái gì? Manga không được. Illustration cũng không được. Quả nhiên chỉ có hát thích hợp ngươi đây. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ hướng về phía Eriri nói. Có biện pháp gì? Ta Eriri à, nhưng cũng so người nào đó được. Nếu không phải là Aki trợ giúp, người nào đó novel đã sớm chém eo đi. Eriri không có chút nào hư. Trực tiếp liền phản bác lời của đối phương. Nhưng đề cập với ta người kia. Mặt của Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên liền đen lên. Xem ra nàng lúc này thật sự rất đáng ghét Tomoya Aki. Được rồi, Eriri nhún vai một cái. Không đề cập tới cũng không nhắc lại. Không giống với đối phương. Nàng mặc dù không thích Tomoya Aki, nhưng cũng không có ghét bao nhiêu. Rốt cuộc cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Shido, Ahala, lúc này, lại một cô gái thở hổn hển thở gấp mà chạy tới. Ngực theo hô hấp phập phồng không đinh. Dango, Isuka Shido ánh mắt đột nhiên khó coi. Dango lúc này tới tìm hắn. Nói cách khác, Miura Yumiko bên kia vẫn là xảy ra chuyện rồi. Dango là ai? Iwigahama Yui ngẩn ngơ. Dường như không phản ứng kịp kêu là nàng. Chính là ngươi a. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó chỉ đầu đối phương lên Dango. Chẳng lẽ bằng hữu của nàng không sẽ xưng hô nàng như vậy sao? Iwigahama Yui ngẩn ngơ. Mới phát hiện nguyên lai Isuka Shido là kêu nàng. Hơn nữa Dango tên này. Có chút vô cùng đáng yêu đi. Mặt của Iwigahama Yui không khỏi đỏ lên. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Thật ra thì hắn là khẩn trương không cẩn thận kêu sai lầm rồi. Dù sao Iwigahama Yui tại ba thứ nguyên tên thân mật chính là Dango. Vừa đáng yêu lại dễ nhớ. Shido-kun, vị này là Kasumi Gaoka Utaha hít mắt. Nàng quan sát một chút Iwigahama Yui. Eo so nàng tế, váy so nàng ngắn. Trên người có đặc biệt khí tức thanh xuân. Cùng nàng hoàn toàn không phải là người cùng một đường. Không khỏi, trong lòng của nàng sinh ra một chút địch ý. Eriri cũng đồng dạng, dù sao Iwigahama Yui nói cho cùng cũng là thành viên của nhóm Riatu. Nhưng nàng ngoài mặt mặc dù làm bộ như yêu nhã đại tiểu thư. Trên thực tế là chính cống trạch nữ. Trời sinh đối với Riatu rất là kháng cự. Hơn nữa, cái này ngực giống như Kasumi Gaoka Utaha cường điệu. Eriri liền rất khó chịu. Kasumi Gaoka Utaha liền coi như xong. Dù sao lớn hắn một năm. Nói không chừng ngày mai nàng cũng có thể lớn thành như vậy. Không thể nào. Nhưng đây tựa hồ là bạn học cùng lớp của Isuka Shido. Lại có thể cũng lớn như vậy. Thật quá mức rồi. Cô bé này cùng Isuka Shido là quan hệ như thế nào? Trong lòng các nàng đồng thời sinh ra nghi ngờ. Kết quả là Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai cái vạn năm đối thủ một mất một còn. Một lần nữa nhất trí đối ngoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.